có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, ra ngoài tại bên ngoài muốn học được khen người. Cố An Tính là nghe minh bạch, chỉ chính mình, cho nên ngươi nhóm tính toán để ta đi xem một chút. Liễu Minh gật đầu, ngươi là cái này phương diện chuyên gia. Cả cái liên bang cũng tìm không thấy cái thứ hai giống như ngươi có thể giải quyết vài quỷ dị sự kiện ngươi. Hiện tại cả cái liên bang tại đối phó quỷ dị thủ đoạn phương diện đều cực điểm non nớt. Tại võ giả nhóm không có trưởng thành lên đến phía trước. Ta nhóm chỉ có thể thỉnh cầu ngươi trước căng cứng một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, nghe lấy Liễu Minh, còn có bên cạnh cái khác tiến sĩ khẩn thiết ánh mắt. Cố An cảm giác chính mình lại muốn làm một lần lão phụ thân. Bất quá vừa nghĩ tới các loại phía sau người trưởng thành, hắn cảm thấy có chút khó khăn, bởi vì cái kia hồn quá khó tìm. Ta tại cấp S khe hở bên trong lưu lại dòng dã 3 ngày, liền hồn cái bóng đều không có nhìn đến. Nghĩ dựa vào võ giả nhóm khống chế quỷ dị tới đối phó quỷ dị phương pháp này, ta cảm giác có điểm độ khó. Tìm kiếm hồn tiết tấu có thể dùng không ngừng, nhưng là ta nhóm cũng hẳn là cân nhắc những biện pháp khác. Cố An đề xuất ý kiến. Liễu Minh gật gật đầu. Cái này ta nhóm biết rõ. Cho nên chúng ta vẫn luôn là nhất khắc không ngừng tại công phá bên trong chip nội dung. Thậm chí, ta nhóm còn thử nghiệm khống chế tâm phiến. Nói cho cùng, khẳng phía trước nói qua, tâm phiến cũng là một chủng đặc thù quỷ dị. Chỉ là rất đáng tiếc, ta nhóm không có thành công. Hoàn toàn không có manh mối. Đến mức hồn, mặc dù khó tìm, nhưng là mấy ngày nay thời gian bên trong, cả cái liên bang, cơ hồ tất cả võ giả đều xuất động, thương vong là không ít, có thể còn là tìm tới một chút hồn. Đây coi như là một cái khó đến tin tức tốt. Liễu Minh nói xong đồng thời, từ một bên cầm ra một cái dương, nhẹ đánh nhẹ mở, Cố An cũng rốt cuộc nhìn đến hồn bộ mặt thật. Kia là một gốc thảo, như một căn ngón tay lớn nhỏ. Đang phát ra u lục sắc quang mang, liền giống như đom đóm, lục quang hơi hơi lóe ra. Cố An quan sát tỉ mỉ lấy hồn, chính mình tìm 3 ngày đều không có tìm tới ngoạn ý, lúc này liền này dạng xuất hiện ở trước mắt. Hắn không có bỏ qua ý nghĩ, chỉ hồn, cái đồ chơi này ta muốn. Liễu Minh gật gật đầu, được, sau đó trực tiếp đem cái dương đẩy tới. Bên cạnh tiến sĩ nhóm đều một mặt bình tĩnh. Thật giống sớm có dự đoán. Hết thảy đều là kia đương nhiên. Cố An nhẹ nhẹ đem hồn cầm lấy vào tay, cảm xúc lành lạnh, còn có chút ẩm ướt. Thật giống như thiếu nữ bờ môi yếu ớt. Cố An cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái này khỏa xanh mơn mởn thảo. Tâm lý đã không kịp chờ đợi, nghĩ lấy tìm một cái quỷ dị thử một chút. Người đem đường 163 xe buýt tọa độ cùng một chút giới thiệu vắn tắt tin tức phát đến điện thoại di động ta đến, ta đêm nay liền đi. Liễu Minh gật gật đầu, chuyên cơ đã nói trước chuẩn bị cho ngươi tốt, hàng tuyến toàn bộ cho ngươi điều đến nhất đại ưu tiên cấp. Đêm nay liền có thể dùng đến Hà Châu. Cố An nghe xong liếc xéo những này tiến sĩ nhóm một mắt. Tốt ra hòa, cái này là đều nói trước tính toán tốt. Biết rõ ta Cố Mỗ người từ trước đến nay không muốn. Liễu Minh cái này lúc lại cầm lấy Cố An côn. Cái đồ chơi này ta hiện tại liền đi giúp ngươi nghiên cứu một chút. Bất quá cái này chất liệu rất đặc thù, ta không có gặp qua, cần muốn một chút thời gian. Như là ngươi không có tiện tay vũ khí lời nói, có thể chờ hắn chuẩn bị cho tốt lại đi Hà Châu. Cố An nghe xong lập tức một mặt bình tĩnh, hơi hơi ngửa đầu. Một mặt trang bức lắc đầu, không có việc gì, giải quyết xong cái này ra hỏa sau trở lại cầm, nói xong cũng không cho mọi người nói chuyện cơ. Hội, lưu lại một cái tình thương của cha như sơn bóng lưng. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại đô thị cảnh đêm tổng là lóa mắt nhiều màu. Cố An ngồi xổm ở bên lề đường, hai mắt thẳng tắp nhìn phía xa cao lâu đèn neon. Ngay tại kia không ngừng lóe ra. Nghĩ thể nghiệm tầm mắt bao quát non sông cảm giác sao? Tới đi, một đêm chỉ cần 998. Mặc dù cùng kia cao lâu thẳng tắp cách nhau chỉ ít vài trăm mét cự ly. Có thể là Cố An hay là rõ ràng thấy rõ phía trên thể chữ. Cái này đáng chết thị lực. Cố An biết rõ. Cái này là chính mình thuộc tính giá trị tăng trưởng biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. 23 giờ 49 phút. Đáng tiếc, như là không phải thời gian không đủ. Ngược lại là có thể dùng đến một phát. Như chính mình cái này dạng. Thấp nhất cũng muốn cho mấy giờ chuẩn bị một chút. Cố An có chút tiếc nuối thở dài. Sau đó ánh mắt lặng lẽ nhìn mình lớn. Hồn chính nằm ở bên trong. Phát ra yếu ớt lục quang. 23 giờ 50 phút. Đường 163 chuyến xe cuối đúng giờ xuất hiện. Đêm nay, cái này con đường tiến hành phong cấm. Đại lượng úy lam thủ vệ chú đóng ở đây. Vì chính là cho Cố An cung cấp phương diện. Đồng thời phòng ngừa có cái khác người ngộ nhập. Một đạo sáng tỏ cường quang đâm xuyên mờ nhạt dưới đèn đường kia ánh sáng mông lung tuyến. Cố An ngồi chờ tại trạm xe buýt bài hạ. Lặng lẽ đứng người lên. Hắn thấy rõ ràng số 163 xe buýt ngay tại hướng cái này một bên lái tới. Xe buýt vững vàng dừng ở trạm dừng bên cạnh. Cửa xe soạt một tiếng mở ra. Trong xe không có một ai. Tựa hồ chỉ quan lại cơ một người. Cố An biết rõ người tài xế này không phải người bình thường. Không nói một lời xe. Cửa xe đóng lại. Xe lại lần nữa di chuyển. Cố An tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Dọc theo con đường này. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Có thể nhìn đến hai bên một chút thường phục. Chính sơ tán lấy hướng cái này đường biên qua đám người. Cố An đánh giá xe bên trong tình huống. Đen hồ hồ. Không có mở đèn. Nương tựa bên ngoài hình ảnh tiến đến một chút ánh đèn nhìn rõ ràng bên trong hết thảy. Trừ tài xế cùng chính mình bên ngoài. Xe này bên trên. Không có một cái người. Bốn phía. Còn có chút âm lãnh. Hiện tại là tháng 5. Lúc này cảm giác âm lãnh. Khẳng định không bình thường. Bất quá Cố An không để ý. Hắn hỏa khí vượng. Thường xuyên còn cần phải nghĩ biện pháp tiêu hòa. Cái này điểm âm lãnh không tính là gì. Hắn nhìn u ám xe bên trong. Nghĩ. Lớn tiếng hướng lấy phía trước la lên một câu. Sư phụ, mở đèn, chấm ngoặc kép, nghe đến Cố An hô gọi. Xe buýt tài xế lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác. Cố An tại đằng sau thấy rõ ràng. Hắn đầu là 360 độ. Gắng gượng quay tới. Thậm chí, liền xương cốt vang động thanh âm đều không có. Kia là một trương trung niên nam tử gương mặt. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi xanh tím. Trắng bệch trong mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. U ám tia sáng, một mình tự một người xe bên trong. Khí tức âm lãnh tại lan tràn. Một cái đầu lâu phản hướng. Một đôi mắt cá chết gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nam tử. Thế nào nhìn đều có chút kinh dị. Cố An trầm mặc hồi lâu. Nghĩ. Cảm thấy ra ngoài tại bên ngoài. Miệng thả ngọt một điểm. Nhiều khen người tổng là tốt. Nói khẽ. Sư phụ dáng dấp rất xoái khí. Chấm ngoặc kép, tài xế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xe buýt tài xế không nói một lời. Lại lần nữa lặng lẽ quay đầu. Xe tiếp tục tại đường 163 di chuyển. Mỗi đến một cái đứng điểm, xe liền hội ngừng một chút. Không có người đến, hắn liền sẽ tiếp tục di chuyển. Cái này một đường, đám người sớm đã bị cách ly. Cũng không có một người xe. Cố An dựa vào ghế, buồn ngủ, thẳng đến, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Cái thanh âm kia thật giống như dán vào lỗ tai của mình đồng dạng. Gáy còn có âm siêu siêu phong thổi hơi. Ta tại Cổ Lan thôn chờ ngươi. Hoan nghênh ngươi, chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.